Tiểu thư siêu quẩy, chương 46, mở màn, góc truyện audio.com, là Phan Thiết Thanh, con gái của Phan Thiết Phong Nhi nói mặt đầy lo lắng. Layla bang Ruby con gái leo, nó hững hờ, giọng run run, không phải run vì sợ mà vì tức. Phải, Nhi gật đầu, nó đứng dậy, bước ra ngoài, mọi người thấy nó như người mất hồn tưởng vì sao liền vào trong coi Nhi. Về phòng, nó gục xuống sàn xa cánh cửa, lòng nó đau như cắt những giọt nước mắt rơi lên đôi môi nhợt nhạt. Nó lấy tay lau đi những giọt nước, khuôn mặt nó giờ ánh lên chỉ là sự hận thù, vẻ mặt của ác quỷ. Mẹ thù này con đã hứa sẽ trả, giờ là lúc thực hiện nó, chỉ tại cô ta tự dẫn xác tới, không phải con độc ác. Nó nghĩ xong thì đứng dậy lấy chiếc điện thoại gọi cho Tam Quân. Bang chủ có việc gì ạ? Giọng Vương Quân vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe đây, hẹn bang Ruby đêm này 10 giờ tại gầm cầu Solomon, quyết chiến, chuyện này không được để Daisy, Mary, Elena biết. Tập hợp toàn bộ nhân lực, Alice lạnh lùng nói, nó đã không còn là Vi nữa rồi. Nhưng, Vương Quân thắc mắc bị nó chặn họng luôn, đừng làm ta tức giận, không tốt đâu. Alice nhắc nhở Vương Quân nhớ tới cơn thịnh nộ của bang chủ lần trước. Vâng, Vương Quân tắt máy, Tam Quân nghe Alice nói mà nhớ lại cảnh năm xưa. Một chiều thu êm đềm tĩnh lặng ở vẻ ngoài của một ngôi nhà còn bên trong là tiếng nói của một nữ nhi hùng hổ đầy sát khí. Mấy người ta nuôi để làm gì vậy? Để trang trí à? Alice chỉ vào mấy hàng người mặc vest đen đứng ở một hàng bên trái. À, Nam Quân vẫn cười cơ. Alice bỗng nghe tiếng cười quay sang bên phải nhìn Nam Quân. Nam Quân không dám nói gì nữa. Choang, cái lọ hoa gần đó bị Alice ném xuống dưới chân Tam Quân. Họ giật mình, né ra sau. Ta mới 15 tuổi nên mấy người coi thường ta ý gì? Alice ngồi lên bàn làm việc ở giữa hai bên nói. Vẫn im lặng, đã thấy chưa, nói gì thì cứ nghe đi, bảo là đặt mìn vào dưới cái nhà hàng đấy thì chúng mới không thoát được. Nói nào có nghe, đã bảo chúng chạy nhanh nhưng không nhanh. Bom mìn rồi, hay là thương hoa tiếc ngọc toàn hot girl còn gì? Alice thấy thế xỏ cho họ một câu. Nam Quân đã không cười mà lại một người vest đen cười, đứng nga đầu hàng nữa cơ. Ngay cạnh là khẩu súng Alice cầm lên, nhẹ nhàng lên đạn. Đôi môi nở một nụ cười ác quỷ mà họ chưa từng nhìn thấy. Bộ, cái người mới cười vừa dính đạn ngay thái dương. Máu bắn ra, rồi ngã xuống đất. Mọi người xung quanh run lẩy bẩy. Có ai muốn cười nữa? Alice dịu dàng hỏi. Thế là ngày hôm đó đàn em và Tam Quân bị Alice giảng cho 8 tiếng từ lúc 2 giờ. Từ đó cô nói gì họ cũng làm theo mà không một ý kiến hỏi han gì. Nó không ăn đồ người mang lên, đột nhiên nó thấy chán ăn. Mặc chiếc váy con mắt nó bước xuống nhà định ra khỏi nhà nhưng bị bọn bạn chặn. Chị đi đâu? Diệu Anh nhìn nó nói. Đi ăn, nó nói rồi cố chen qua nhưng bị Ngân chặn lại. Chưa khỏe, không đi ăn gì bảo đầu bếp. Ngân nghiêm khắc nhìn nó. Em khỏe mà cho đi đi, một lúc thôi. Nó năn nỉ, đứng đó nài nỉ, nịnh bợm tới hết nước bọt mà mãi vẫn không ra được. Chợt Vi cảm thấy nóng nóng gần mũi. Ơ chị chảy máu kìa. Anh hét lên, em chảy máu cam rồi. Góc truyện audio.com. Ngân vội đi lấy giấy ăn, anh đi lấy hộp thuốc. Nghe thế Vi mới quệt tay vào, đưa ra nhìn, quả nhiên máu của cô. Thấy họ đi hết, Vi nhanh chân chạy đi lấy xe rồi rời khỏi biệt thự. Lúc sau anh và Ngân ra thì đã không thấy Vi đâu nữa rồi. Tại em cả đấy, Ngân trách Diệu Anh, tại chị thì có, anh cũng không nhận tội. Đi tìm Vi đi, Huy trông nhà cho. Huy và Hiếu từ trên nhà xuống. Huy nhìn hai người họ nói, hừm, em đi vào thành phố chị ra ngoại ô, Ngân kéo tay Hiếu. Có gì gọi, Diệu Anh nói rồi cũng leo lên mô tô đi. Huy dặn người làm có thể về rồi lên phòng canh chừng Lệ. Cậu vẫn cố gọi cho Khánh nhưng không có hồi đáp, Khang thì gọi điện báo đang trên đường về. Tình trạng của Nhi đã khá hơn rồi, có thể đi lại được. Giờ này đang trong phòng Sorry Baby, tại gầm cầu Solomon hai thế lực đang đứng trước mặt nhau. Những bóng đèn được bật lên quanh đó. Kít, tiếng xe ô tô dừng kêu lên, một người của bang Angel Rose chạy tới mở cửa xe, nó với bộ đồ da mà đen bó, chiếc áo khoác dài tay, chiếc quần giản dị, đi bút ngắn đỏ, tay đeo nhẫn bang, tóc búi cao, trang điểm đậm, hai bên hông là hai khẩu súng lục, tay cầm một cây kiếm, nó bước tới chỗ Tam Quân. Phía bên kia cũng một nữ bang chủ, có cao, có xinh đẹp nhưng không bằng nó. Trong bộ đồ da bó màu đen, tóc cột đuôi gà đó chính là Layla. Đến sớm quá nhỉ, Alice nở nụ cười nhếch mép, đầy khinh bỉ. Người của mày còn sớm hơn, giọng nói lạnh giá của Layla, leo không hơn được mafia thì chơi bẩn ám sát bang chủ, giờ tới lượt Layla cũng thế nhưng lại hèn hạ hơn đi ám sát phó bang với tay chân của tao thế. Alice mỉa mai Layla đầy đau đớn, mày, lây lơ tức đỏ mặt mà không biết làm gì vì vốn dĩ là như thế. Tao đến đây không phải để nói chuyện với loại người như mày đâu. Alice nhắc nhở, được xông lên, Layler gật đầu cầm kiếm chỉ về phía trước, thế là đoàn người của bang Ruby xông lên, lúc này nó mới vẩy tay ra hiệu, ngay lập tức hàng người đầu tiên của bang nó giơ súng lên ngắm. 1S, 2S, 3S, hàng loạt tiếng súng vang lên, những người đi đầu phe kia ngã xuống hàng loạt làm những người sau phải run sợ tưởng chừng như tim ngừng đập. Khách chương.